Cửa thang máy sáng bóng từ từ mở ra trước mặt bọn họ là hành lang chỉ có thể dành cho hai người đi. Nói là hành lang, nhưng thật ra nên gọi là cầu thủy tinh thì đúng hơn. Nó là kiến trúc cho cao ốc ở giữa không trung, phía dưới là độ cao của 50 tầng. Lãnh Thiên Dục cùng Lăng Thiếu Đừng lập tức đi trên hành lang thủy tinh, trang bị công nghệ cao, các hệ thống làm việc lập tức được khởi động, ánh sáng quét qua. Bằng tốc độ nhanh nhất các số liệu chính xác đã được truyền tới hệ thống bên trong. Trên thực tế hành lang thủy tinh này chính là thiết bị ghi lại tự động tối tân nhất trên thế giới. Cả tòa nhà lớn yên tĩnh. Lãnh Thiên Dục đi đến một phòng, hắn thoáng dừng bước, đến. Nói xong, tiến hành kiểm tra vân tay xong, cửa thủy tinh từ từ mở ra. Phòng không lớn, cũng không có gì vật gì trang trí, chỉ có màu đen lạnh lùng. Ở chính giữa phòng một thi thể nằm trên chiếc giường trắng, toàn thân bọc vải trắng. Lãnh Thiên Dục dừng bước, bước vào phòng, bình tĩnh đứng ở một bên. Còn Lăng Thiếu Đừng lại nhanh chóng đi lên, bàn tay to vươn ra, giật tấm vải trắng trên thi thể ra mài kiếm, mắt sáng, cho dù nhắm chặt hai mắt, vẫn lộ ra hào khí. Toàn bộ khuôn mặt có nét vương tử trông rất tao nhã và bình thản. Cả thi thể không có bất cứ một vết thương bên ngoài nào, im lặng giống như đang ngủ. Sao lại là anh ta? Trong lòng Lăng Thiếu Đừng kinh hãi, vì nguyên nhân này mà mày nhíu chặt lại. Thi thể trước mắt anh dĩ nhiên là Tuyên Tử Dương. Anh ta, Lăng Thiếu Đừng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Lãnh Thiên Dục. Đây không phải là do mình động tay, khi mình nhìn thấy hắn thì hắn đã là một thi thể. Lãnh Thiên Dục sảng khoái trả lời bác bỏ nghi ngờ của Lăng Thiếu Đường. Nói xong, hắn đi đến dưới giường, nhẹ nhàng ấn một nút, từ bên trong hiện ra một phần tư liệu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 10, chương 174, chờ đợi Lãnh Thiên Dục không biểu cảm nhìn vào ánh mắt của Lăng Thiếu Đường. Thiếu Đường, tất cả những tư liệu điều tra được về Tuyên Tử Dương, nói trắng ra, báo cáo cho thấy, hắn cùng MCN có quan hệ mật thiết. Không chỉ vậy, hắn còn giết ba MCN. Sau khi nói xong, ánh mắt Lãnh Thiên Dục lạnh như băng quét qua thi thể trước mặt. Lăng Thiếu Đừng hỏi ngược lại. Mình không tin. Lãnh Thiên Dục nói một câu. Báo cáo này cung cấp thông tin rất chính xác nên dù người này chết cũng không có cách nào để minh oan. Lăng Thiếu Đừng quay lại nhìn kỹ thi thể Tuyên Tử Dương. Tuy rằng hắn và Kỳ Hinh có quan hệ với nhau nên anh chán ghét hắn, nhưng mà ở trong thương trường, Tuyên Tử Dương vẫn là một tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Lăng Thiếu Đừng tự kiềm chế con mắt nhìn người rất chuẩn, anh còn nhớ Tuyên Tử Dương rất phong độ khi nhớn mày. Con ngươi đen sâu thẳm không thấy đáy như con sông tĩnh lặng, người như vậy lại có bối cảnh phức tạp vậy sao? Khách sạn, trong phòng Tổng thống, ánh nắng ấm áp qua cửa sổ chiếu tới mọi nơi. Cũng chiếu lên bóng dáng mệt mỏi trên ghế sofa. Kỳ Hinh có tính trẻ con ôm đầu dựa vào ghế sofa to, lông mi thật dài che giấu đôi mắt xinh đẹp. Sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt cô. Cô thức suốt một đêm, thực sự đã không chịu được nữa mới ngủ thiếp đi. Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, thân hình cao lớn của Chát xuất hiện ở trong phòng khách. Đôi mắt màu lam nhìn thấy Kỳ Hinh thì trở nên tức giận. Hắn nhìn Kỳ Hinh rồi chuyển sang nhìn những người vệ sĩ. Vì sao các cậu không nói sớm cho tôi biết? Một trong những vệ sĩ khó xử nói. Chát tiên sinh, thật sự chúng tôi không có cách. Tiểu thư Kỳ nhìn thấy ngài vội vàng lo chuyện ký hợp đồng với ủy ban đấu thầu, thì nói với chúng tôi không cần làm phiền ngài. Tuy nhiên, từ tối hôm qua đến sáng sớm nay, tiểu thư luôn ngồi chờ Lăng tiên sinh trở về. Chúng tôi đã khuyên nhủ, nhưng không lay chuyển được cô ấy. Chát bất đắc dĩ gật đầu. Sau đó, ánh mắt chuyển sang nhìn Kỳ Hinh đang ngủ trên ghế sofa. Hay, sao có thể ngủ như vậy? Hắn nhẹ nhàng tiến tới, nhìn cô ngủ say, trên mặt hiện lên vẻ khó xử. Không ôm cô lên giường ngủ, hắn lo lắng cô sẽ khó ngủ. Ôm cô đến giường, trong lòng hắn cũng sợ hãi. Dù sao cô cũng là người phụ nữ Lăng tiên sinh, ai dám chạm vào. Vì thế, hắn than nhẹ một tiếng, thuận tay lấy một cái gối đầu, để Kỳ Hinh có thể ngủ với tư thế thoải mái. Đường. Kỳ Hinh đang thiêu thiêu ngủ, ở giữa ánh nắng mờ ảo cảm thấy một đôi tay đang đỡ đầu mình. Theo phản xạ, cô lập tức tỉnh lại. Kỳ Hinh, là tôi. Chát thấy Kỳ Hinh tỉnh lại, rút tay lại, nhẹ nhàng nói. Kỳ Hinh lập tức tỉnh lại, cô nhanh chóng vui mừng hỏi Chát, Lăng tiên sinh đã trở lại sao? Chát lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đang vui sướng của Kỳ Hinh lập tức trở nên im bặt, còn chưa về. Âm thanh mềm mại như có lại như không, mi tâm nhíu lại, vẻ mặt ngỡ ngàng. Lập tức, cô lại ngẩng đầu, Chát, anh có biết anh ấy đi đâu không? Chát thấy bộ dạng nghĩ ngợi của Kỳ Hinh, trong lòng cũng dâng lên một tia không đành lòng. Kỳ Hinh, lần này Lăng tiên sinh không nói lịch trình của ngài ấy cho tôi biết. Đáy mắt Kỳ Hinh càng ngày càng mờ mịt, cô co thân thể, ôm đầu gối thật chặt, cắn chặt môi. Sau khi cô nhận phỏng vấn của phóng viên, cô đã không thấy bóng hình của Lăng Thiếu Đường đâu. Kỳ Hinh trở lại khách sạn, chờ đợi anh một ngày một đêm trong phòng khách. Hiện tại đã là giữa trưa, nhưng vẫn chưa thấy anh trở lại. Cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra? Sao Thiếu Đường có thể đi vội vàng như vậy? Trái tim của cô bất chợt đập loạn. Chát, công ty sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Kỳ Hinh cố nén ý nghĩ muốn khóc, nói với Chát. Chát nhẹ nhàng cười. Kỳ Hinh, cô yên tâm đi, Lăng tiên sinh không có việc gì. Nếu tính toán chính xác thì bây giờ là thời điểm ngài ấy trở về. Hắn còn chưa nói xong, phía cửa phòng vang lên tiếng mở cửa. Kỳ Hinh đột nhiên giật mình, hình ảnh Lăng Thiếu Đường xuất hiện ở cửa phòng. Cô giống như chú chim nhỏ hạnh phúc nhào tới. Đường. Kỳ Hinh vui mừng gọi tên anh. Con ngươi Lăng Thiếu Đường hiện lên vẻ mệt mỏi, nhưng nhìn thấy bóng dáng của Kỳ Hinh lập tức tươi cười. Anh vươn hai tay ra đằng trước, mạnh mẽ ôm thân hình mảnh khảnh của Kỳ Hinh vào trong ngực. Lăng tiên sinh đã trở lại, chúng ta lui đi. Trên mặt Chát cũng mang ý cười, nhanh chóng nói với vệ sĩ. Đợi bọn họ ra khỏi phòng, Kỳ Hinh từ trong lòng Lăng Thiếu Đường nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ra vẻ tức giận nói, anh vừa đi đâu về? Lăng Thiếu Đường yêu thương hôn nhẹ lên mũi Kỳ Hinh, nhỏ giọng nói, sự việc hơi gấp gáp, thấy em đang trả lời phóng viên nên chưa kịp nói với em một tiếng. Anh xin lỗi. Thật ra, phần lớn thời gian của anh dành ra là để di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Vì Kỳ Hinh, anh dùng tốc độ nhanh nhất bay từ Milan về đây. Kỳ Hinh cười lắc đầu, giọng nói tràn đầy tình cảm nồng thắm. Chỉ cần anh không có việc gì là tốt rồi, em chỉ sợ anh xảy ra chuyện. Một chút đau lòng lướt qua đôi mắt Lăng Thiếu Đường, bàn tay to của anh xoa nhẹ mặt cô. Cho nên, cả đêm em không ngủ chỉ vì chờ anh ư? Khi anh vừa vào cửa đã thấy bộ dạng Kỳ Hinh ôm gối ngủ, anh biết ngay cô bé ngốc này vẫn chờ đợi mình. Trong lòng Lăng Thiếu Đường cảm thấy khó xử. Về chuyện của Tuyên Tử Dương, anh không biết có nên nói cho Kỳ Hinh hay không. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 10, chương 175, khó xử. Lăng Thiếu Đường ôm Kỳ Hinh ngồi trên sofa mềm mại. Trên người Kỳ Hinh tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt làm anh cảm thấy trong lòng ấm áp. Anh hoàn toàn không ngờ Lãnh Thiên Dục lại điều tra ra Tuyên Tử Dương. Tư liệu anh cũng xem qua, mọi chuyện đều do Tuyên Tử Dương gây ra. Tuy rằng anh không tiếp xúc với Tuyên Tử Dương nhiều, nhưng dựa vào ấn tượng đầu tiên của anh, người này chắc sẽ không có bản lĩnh như vậy. Nhưng nếu không phải là Tuyên Tử Dương, vậy người ở đằng sau hắn là ai? Lăng Thiếu Đường tự hỏi mình điều này, cũng dẫn nhíu mày lại. Ngón tay giống như làn nước trong xanh mịn màng khẽ đặt lên lông mày anh, đôi mắt long lanh chứa đựng sự ấm áp mỉm cười. Lăng Thiếu Đường cúi đầu cười, anh nhìn vào con mắt dịu dàng như nước mùa xuân của Kỳ Hinh, hôn lên đôi môi mềm. Kỳ Hinh, người phụ nữ như trong nước này, khiến anh phải yêu thương cô từ tận đáy lòng. Lưu luyến buông môi cô ra. Buồn cười nhìn cánh môi bị hôn nồng nhiệt nên ửng đỏ mê người của cô. Chuyện khó giải quyết lắm sao? Cô nhẹ giọng hỏi. Có thể khiến Lăng Thiếu Đường vội vàng rời khỏi buổi đấu thầu. Chuyện này quả thật rất nghiêm trọng. Hơn nữa nhìn bộ dạng trầm tư suy nghĩ của anh, trong lòng của cô cũng âm thầm cảm thấy chút bất an. Lăng Thiếu Đường thấy sự dịu dàng của Kỳ Hinh. Nếu cho cô biết chuyện Tuyên Tử Dương đã chết, cô sẽ phản ứng thế nào? Anh cũng muốn biết. người đàn ông kia chiếm vị trí gì trong lòng cô. Hình Nhi, anh muốn nói lại thôi. Con ngươi thâm sâu như biển, vẻ mặt anh do dự. Anh cảm thấy mình chưa bao giờ khó xử như lúc này, vì Kỳ Hinh nên anh mới rơi vào tình cảnh như vậy. Kỳ Hinh ngước mắt, vẫn dừng lại nhìn đôi mắt anh tuấn của Lăng Thiếu Đường. Đường, anh có chuyện muốn nói với em à? Nói thật, có đã cảm thấy có điều gì không đúng? Lăng Thiếu Đường than nhẹ, bàn tay to cưng chiều cẩn thận xoa nhẹ hai gò má nõn nà của Kỳ Hinh, ôm cô thêm chặt. Hinh Nhi, nói yêu anh. Kỳ Hinh nao nao, lập tức nở nụ cười giống như bông cúc nở rộ, trong veo và tinh khiết, lại mê hoặc người khác người. Hai tay mềm mại vươn lên vòng qua gáy của Lăng Thiếu Đường, ngọt ngào nói, Đường, em yêu anh. Lặp lại lần nữa, Lăng Thiếu Đường xúc động ra lệnh nói, em yêu anh, em yêu anh. Ngay sau đó, lời nói ngọt như mật của Kỳ Hinh liền hòa tan trong nụ hôn của Lăng Thiếu Đường. Nụ hôn này Lăng Thiếu Đường thể hiện sự chiếm hữu bá đạo và xâm chiếm, đồng thời cũng mang theo sự run rẩy. Đúng vậy, anh rất sợ, sợ lúc mình thấy cảnh Kỳ Hinh rơi nước mắt vì Tuyên Tử Dương, anh sẽ ghen tị chết mất. Em có biết anh rất muốn em không? Lăng Thiếu Đường thấp giọng nói, giọng nói trầm thấp thể hiện tình cảm sâu đậm và nồng nàn. Trong lòng Kỳ Hinh cảm thấy ngọt vô cùng, tuy rằng cô rất muốn biết ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu anh không muốn hỏi, cô cũng không miễn cưỡng anh. Đường, em yêu anh, trong lòng em còn quan trọng hơn cả mạng sống của em. Em rất yêu anh, rất yêu anh. Kỳ Hinh nâng cánh tay nhỏ bé bao bọc gương mặt cương nghị của anh, nhìn khuôn mặt khôi ngô kia, đôi mắt trở nên mờ mịt. Nghe cô nói như vậy, Lăng Thiếu Đường mới chính thức thả lỏng, anh quyết định sẽ không giấu giếm Kỳ Hinh sự việc xảy ra, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, nói, Hinh Nhi, em còn nhớ rõ lần chúng ta đi khảo sát ở khu gặp nạn đã đụng phải mấy kẻ sát thủ không? Kỳ Hinh vội vàng gật đầu, làm sao cô có thể quên được? Một cảnh chấn động lòng người như vậy, cả đời cô cũng không thể quên. Lăng Thiếu Đường nhìn cô, trong sáng như cô, vốn chỉ nên tiếp xúc với chuyện ngoài ánh sáng. Nếu có thể, anh tuyệt đối không cho những chuyện trong bóng tối này làm vấy bẩn đôi mắt thuần khiết của cô. Anh mở miệng nhàn nhạt nói, mấy kẻ sát thủ kia là người của tổ chức mafia. Kỳ Hinh lập tức trừng mắt lớn, cái miệng nhỏ nhắn vì kinh ngạc hơi mở ra. Bàn tay nhỏ bé nhanh chóng nắm chặt lấy ống tay áo của Lăng Thiếu Đường, đôi mắt xinh đẹp từ kinh ngạc chuyển sang hưng phấn. Đường, là người của mafia thật ư? Rất giỏi. Phản ứng khác thường của Kỳ Hinh làm Lăng Thiếu Đường phải mở rộng tầm mắt. Giỏi lắm cô bé không tim không phổi, lúc trước suýt nữa chết trong tay những kẻ kia, hôm nay lại phản ứng như vậy. Kỳ Hinh cũng ý thức được mình có phản ứng hơi quá, gian trá lẻ lưỡi, hơi ngượng ngùng nhìn Lăng Thiếu Đường, rất xin lỗi, thật ra em chỉ thấy ma phí ở qua phim ảnh thôi, không nghĩ ở hiện thực này cũng có thể trải qua những việc như thế.